Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1464. Chí tôn cường giả tối đỉnh ở giữa chiến đấu. Chương 1532. Chí tôn cường giả tối đỉnh ở giữa chiến đấu. Sewin Minh hạm đội rất nhanh liền phát động tổng tiến công, địch quân vong hồn hạm đội của đế quốc cũng bắt đầu phản kích. Bất quá đây cũng chỉ là vong hồn hạm đội đế quốc sau cùng vùng vẫy. Dựa theo tình huống trước mắt, chí ít tại phía trên chiến trường này, thiên dực đế quốc là thắng lợi, nhưng muốn lấy được thắng lợi cuối cùng, còn phải xem tinh hệ trung tâm đại quyết chiến. Bất hủ chí tôn đúng không hủ cường giả chí tôn. Căn cứ Sewin Minh kế hoạch tác chiến, rất nhanh vong hồn đế quốc mẫu hạm liền bị bao vây. Đoạn Thu cùng cái khác tiểu đội đều chiếm lĩnh hộ vệ bên cạnh hạm cùng một chút chiến hạm cỡ nhỏ. Có những chiến hạm này tồn tại, vong hồn đế quốc mẫu hạm muốn chạy trốn là rất khó khăn sự tình. Tại chạy trốn trước đó liền có thể phá hủy mẫu hạm động cơ. Mẫu hạm là cấp SS, muốn công phá thời gian ngắn khẳng định không được. Trận chiến đấu này song phương cộng lại có hơn 300 tên cấp chí tôn tham dự chiến đấu. Mặc dù đại bộ phận đều là sơ cấp cường giả chí tôn, nhưng số lượng này cũng vô cùng kinh khủng. Bình quân xuống tới, song phương hạm đội đều có hơn 150 người. Mà Sewin Minh hạm đội chỉ là thiên dực đế quốc lần này tới lớn hạm đội trong đó một chi nhỏ hạm đội mà thôi. Trên thực tế Đoạn Thu đã thành thói quen, bởi vì hắn hiểu được rộng lớn hơn thế giới. So thiên dực đế quốc cùng vong hồn đế quốc còn kinh khủng hơn đại thế giới. Nhìn một chút bên cạnh bị mình trói lại cường giả chí tôn. Đoạn Thu hung hãn nói, cho ta thành thật một chút a, không phải ta liền trực tiếp giết ngươi. Không dám, không dám, tên này cường giả chí tôn lập tức nói. Mặc dù là một nữ tính chí tôn, nhưng Đoạn Thu cũng không có nhân từ nương tay. Sở dĩ không giết chết nàng, là bởi vì nàng cùng chiếc này tàu bảo vệ chủ nhân. Nếu như giết chết nàng nghĩ như vậy muốn thu hoạch được chiếc này tàu bảo vệ liền rất khó khăn. Tiến công trước đó Đoạn Thu còn tin tưởng hỏi một chút Sewin Minh. Cho nên biết vong hồn chiến hạm của đế quốc là tình huống như thế nào. Cho ta khóa chặt các ngươi mẫu hạm, nếu như muốn không gian khiêu dược liền cho ta đem động cơ đánh. Đoạn Thu ngồi ở bên cạnh trên ghế salon vừa ăn điểm tâm vừa nói, nguyên bản tên này chí tôn còn muốn phản kháng một chút. Nhưng Đoạn Thu thả ra khí tức của mình sau nàng liền từ bỏ. Căn bản không có cách nào phản kháng. Đoạn Thu là chí tôn đỉnh phong, nàng chỉ là chí tôn cấp 2, chênh lệch quá xa. Mặc dù là vong hồn đế quốc thành viên, nhưng nàng cũng không muốn chết, cho nên tự nhiên không dám phản kháng Đoạn Thu mệnh lệnh. Hiện tại chính là chờ đợi Sewin Minh tin tức. Một bên khác chiến trường, hạm linh thiếu nữ to cùng Mạn Nhu cùng Huyễn Liên bọn người dẫn đầu U Linh chiến sĩ công kích. Ngoại vi vong hồn bộ đội đế quốc, có Băng Lăng cùng Hỏa Phượng Hoàng tọa chấn. Trên cơ bản không có nguy hiểm mần ni cho dù có chí tôn đỉnh phong tiếp cận. Hỏa Phượng Hoàng cũng có thể ngăn lại. Phượng Hoàng nhất tộc cũng sẽ không yếu như vậy. Liền xem như Hỏa Phượng Hoàng truyền thừa ký ức vừa mới khôi phục. Nó cũng có thể dễ dàng cùng cấp bậc cường giả chiến đấu. Tại chiến hạm trong phòng điều khiển chờ đợi mười mấy phút. Vong hồn đế quốc chí tôn rốt cục xuất hiện. Nếu như tại không xuất hiện, chờ Sewin Minh để hạm đội đem mẫu hạm vây quanh, đoán chừng liền bị diệt tinh cấp vũ khí cùng một chỗ phá hủy. Diệt tinh cấp vũ khí là có thể đánh giết cường giả chí tôn. Điều kiện tiên quyết là có thể đánh đến, nhưng mẫu hạm đã bị bao vây bắt đầu, về sau không gian phong tỏa, sau đó ở chung quanh thành lập được không gian bích lũy. Dạng này là có thể đem mẫu hạm cùng bên trong thành viên cùng một chỗ vây khốn. Bị khốn trụ sau sử dụng diệt tinh cấp vũ khí công kích. Liền xem như chí tôn cao giai cường giả cũng muốn thụ thương. Vong hồn đế quốc chí tôn cường giả tối đỉnh là một ác ma tộc nữ tính. Gần 2 mét thân cao, dáng người giống như thiên sứ hoàn mỹ không một tì vết. Mặc một thân vong hồn đế quốc đặc hữu màu đen áo choàng. Thiên sứ cùng ác ma nguyên bản là thuộc về phe đối địch. Bởi vì song phương năng lượng thể hệ khác biệt, đã tại phía trên chiến trường này xuất hiện, vậy khẳng định sẽ toàn lực chiến đấu. Cho nên Sewin Minh gặp mặt sau liền trực tiếp phát động công kích. Song phương đều là chí tôn đỉnh phong cường giả, cho nên một trận chiến đấu liền dọn dẹp rất lớn một phiến khu vực. Bởi vì chí tôn đỉnh phong cấp cường giả chiến đấu quá mức kinh khủng. Cho dù là ở trong vũ trụ chiến đấu cũng giống vậy. Chiến đấu dư ba liền có thể phá hủy phổ thông vũ trụ chiến Harmony. Sewin Minh là quang minh. Cùng băng thuộc tính, vũ khí là một cây tiếp cận 3 mét trường thương, song thuộc tính, một bên là quang thuộc tính một bên là ám thuộc tính. Căn cứ năng lượng ba động phán đoán, tối thiểu là chí tôn đỉnh phong vũ khí, ác ma tộc nữ tính thì là hắc ám thuộc tính, cực hạn hắc ám thuộc tính, sử dụng vũ khí là trường đao, cũng là chí tôn đỉnh phong cấp vũ khí, theo chiến đấu bắt đầu. Hai bên những cường giả khác cũng bắt đầu chiến đấu. Cấp chí tôn có cấp chí tôn chiến trường, vương cấp có vương cấp chiến trường. Trong vũ trụ cũng bạo phát càng thêm thảm liệt chiến đấu. Chiến hạm bị phá hủy, chiến sĩ cơ giáp được giải quyết, mỗi một giây liền sẽ có sinh mệnh mất đi. Ngay lúc này, một cường giả chí tôn dẫn đầu tiểu đội hướng phía đoạn thu chiếm lĩnh phi thuyền vũ trụ tiếp cận. Đoạn thu tinh thần lực mặc dù không có triển khai, nhưng lại cảm giác chiến hạm chung quanh. Chi tiểu đội này tới thời điểm liền bị phát hiện, cho ta đem qua tới cơ giáp tiểu đội giải quyết, đoạn thu nói. Được rồi, bị đoạn thu bắt lấy cường giả chí tôn lập tức nói. Sau đó mệnh lệnh chiến hạm bắt đầu công kích, nàng muốn tiếp tục sống, cho nên chỉ có thể nghe đoạn thu mệnh lệnh, dù sao cũng là mẫu hạm tàu bảo vệ. Sức chiến đấu vẫn là cường đại dị thường. Không đến vài phút, đến đây trợ giúp tiểu đội liền được giải quyết, liền ngay cả tên kia dẫn đội chí tôn cũng bị tiêu diệt. Làm tốt lắm, nguyện ý thoát ly vong hồn đế quốc sao? Đoạn thu vừa cười vừa nói. Chỉ cần có thể sống sót, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Nữ tính cường giả kiên định nói. Dùng linh hồn của ngươi thể hiệu chúng ta. Nếu như ngươi có thể làm được nói không chừng có thể trong cuộc chiến tranh này sống sót tên này. Nữ tính cường giả nghe xong do dự một chút, bởi vì loại này lời thề là cưỡng chế chấp hành. Nếu như nàng trận pháp thề như vậy về sau liền không khả năng phản bội đoạn thu. Trừ phi thực lực của nàng có thể đột phá đoạn thu. Từ đó giải trừ cái này hạn chế. Suy tư mười mấy giây sau. Tên này nữ tính cường giả lập tức nói. Được rồi, ta y dừng tha thơ nguyện ý dùng linh hồn phát thề. Vĩnh viễn không phản bội trước mắt chủ nhân, lựa chọn sáng suốt, đoạn thu nói. Chiến đấu như cũ tại tiếp tục, vong hồn hạm đội không có khả năng chỉ có cái này một chí tôn cường giả tối đỉnh. Quả nhiên, mấy phút đồng hồ sau lại có hai tên chí tôn cao giai cường giả xuất hiện. Một chí tôn cửu đoạn cường giả, một chí tôn tám đoạn cường giả, hai người đều là áo bào đen chí tôn, cũng không phải là vong hồn đế quốc thuê tới dòng binh đoàn thành viên. Bất quá đoạn thu vẫn không có xuất thủ, bởi vì thiên sứ cũng có ngang cấp cường giả. Quả nhiên, cái này hai tên chí tôn sau khi xuất hiện thiên sứ bên kia cũng xuất động hai tên chí tôn cao giai cường giả. Chiến trường lập tức liền biến thành 6 tên chí tôn cao giai cường giả tại chiến đấu. Có thể tham dự loại cấp bậc này chiến đấu, trừ phi là có được linh hạm chí tôn cấp 6 hoặc là cấp 7 cường giả. Hoặc là chính là có ngang cấp cơ giáp chí tôn, không phải quá khứ chính là chịu chết. Chí tôn sơ cấp cùng chí tôn cao giai chênh lệch là phi thường to lớn. Hết chương.